Cẩm Lý Tiểu Hoàng Hậu, chương 8, góc truyện audio.com. Dương Yêu Nhi nhìn mặt Thái Hậu cũng chưa thấy, liền bị đưa về Yến Hỷ Đường chờ người Vĩnh An Cung đi rồi, đám người Xuân Sa cuống quýt vây quanh, hỏi cô nương có bị thương? Có bị phạt không? Có ai mắng không? Dương Yêu Nhi lắc lắc đầu, há mồm ở một cái. Chén nước ngọt kia quá ngọt, uống xong, thoáng cái nàng đã căng no rồi. Chẳng lẽ là bắt cô nương ăn đồ vật gì? Xuân Sa mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ăn canh, Dương Yêu Nhi thuận khí, mới mở miệng nói. Canh, mọi người vừa nghe, liền ngây dại. Tất cả mọi người trong cung đều biết những việc xấu xa thủ đoạn cũng hiểu được sơ. Nhìn tổng thể cũng đều biết được hiện giờ Thái Hậu cùng Hoàng thượng không thân thiết. Hai ngày trước Dương cô nương mới vừa từ dưỡng tâm điện ra, hôm nay đã bị truyền đi qua thường canh uống. Đâu phải là canh, đây là thuốc tránh thai, chỉ là trong lòng bọn họ biết nhưng không dám nói ra. Dù sao lời này thốt ra thành đặt điều Thái Hậu. Bọn họ đâu nào có mạng nhỏ đi đặt điều Thái Hậu. Cô nương pha nước ấm tắm, đổi thân xiêm y đi. Xuân Sa nén nước mắt nói. Những người khác sôi nổi gật đầu, sau đó chịu đựng bất bình trong ngực xoay người nấu nước ấm, chuẩn bị thùng tắm. Nếu là vị Dương cô nương này là người giày vò người khác, bọn họ cũng không đến nỗi này. Dương cô nương này lại, mới vừa được hoàng thượng coi trọng, bản thân lại là người sinh ra có bộ dáng thiên tiên, còn tính tình mềm mại ngoan ngoãn, không thích sai khiến người khác. Bọn họ lúc trước vốn cũng đều là cung nhân ở trước mặt chủ tử không lộ mặt bao nhiêu. Hiện giờ có thể hầu hạ một chủ tử như vậy, đáy lòng tự nhiên vui mừng. Thấy chủ tử bị ủy khuất, bọn họ liền cũng cảm thấy giống vậy chính mình bị ủy khuất. Ngươi khóc, Dương Yêu Nhi chớp chớp mắt, vô thố mà nhìn chằm chằm Xuân Sa. Xuân Sa lau nước mắt nói, nô tỳ không khóc, ta ăn canh, ngươi khóc sao? Dương Yêu Nhi vụng về mà sắp xếp câu nói, hỏi. Xuân Sa cắn môi lắc đầu, ngươi cũng muốn uống, Dương Yêu Nhi nghiêng đầu hỏi. Xuân Sa thoáng nhìn mặt cô nương biểu tình ngây thơ, lại nhịn không được cười lên tiếng, nàng vừa khóc vừa cười nói. Nô tỳ không uống, cái đó không phải thứ tốt, không thể uống nhiều. Chính là ngọt, Dương Yêu Nhi thoáng nhớ lại mùi vị khắp đầu lưỡi. Thật sự rất ngọt nha. So với nương làm bánh ngọt, Dương Yêu Nhi một lòng nhớ tới vị ngọt kia trên mặt không khỏi mang một tia ý cười. Xuân Sa nhìn thấy nàng cười, lại cảm thấy trong lòng càng xót. Trong cung mỗi người, trong đầu đều chỉ nguyện làm người thông minh, làm chức cao. Bọn họ làm chức cao, liền tới ức hiếp người khác. Cô nương tâm tư đơn thuần như vậy, tương lai nên làm cái gì bây giờ? Cam chịu cho người ta làm đá gây chân để thăng tiến sao? Dương Yêu Nhi trong bụng ấm áp do các cung nữ hầu hạ tắm càng làm cả người đều ấm áp. Nàng lười biếng mà ngáp một cái. Nô tỳ hầu hạ cô nương nghỉ ngơi. Ta, Dương Yêu Nhi tắm thơm tho mềm mại, liền lên giường bọc chăn, nhắm mắt lại, rất mau liền ngủ. Xuân Sa ở mép giường nhìn chằm chằm một lát thấp giọng nói. Cô nương vô ưu vô lự, ngược lại cũng tốt. Đúng vậy, nếu không đổi lại người chỉ sợ mới vừa tiến cung sống sờ sờ cũng phải bị hù chết. Trong tầm cung ở dưỡng tâm điện vừa có tiểu đồng thái y viện đưa thuốc tới. Mùi thuốc kia nhắm thẳng vào trong lỗ mũi chui vào, khó ngửi vô cùng. Góc truyện audio.com, Tiêu Giặc hờ hững giơ tay, đều đổ hết vào trong lư hương, một lát sau, mùi thuốc kia liền tản ra toàn bộ phòng. Hắn biết được nỗi khổ uống thuốc độc chán ghét những loại thuốc hại người. Thái hậu không coi là thông minh, nhưng lại tính tình cay nghiệt thủ đoạn tàn nhẫn. Nhìn xem tiên đế chỉ còn lại đứa con là hắn, thì sẽ biết. Tiêu Giặc trong đầu hiện lên ngày ấy, hình ảnh khi Dương Giao Nhi tới gặp hắn. Nàng ngơ ngác thần sắc ngây thơ lại sợ hãi, Mạn Hà xô đầy nàng tàn nhẫn, dập đầu gối, nàng cũng không cảm thấy đau. Lưu Ma Ma tiến lên thu thập lư hương, Tiêu Giặc nhìn chằm chằm nàng, nói. Người đi Yến Hỷ Đường nhìn một cái, hôm nay nàng có bị dọa. Dạ, lão nô đi liền. Lưu Ma Ma tất nhiên biết này. Nàng, là ai? Lưu Ma Ma vội lau tay, đứng dậy đi ra ngoài. Xuân Sa cùng mấy cung nữ bên ngoài trông coi, bỗng dưng nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Xuân Sa đi ra ngoài kinh ngạc nói. Lưu Ma Ma tới làm gì? Ta đến xem vết thương trên đầu gối cô nương đã tốt chưa? Cô nương đã ngủ, không sao, ta ở bên cạnh coi một chút là được. Lưu Ma Ma ở thời điểm như vậy có vẻ phá lệ dễ nói chuyện. Cái kia thỉnh Ma Ma đi theo ta. Xuân Sa xoay người dẫn đường phía trước, Lưu Ma Ma nhẹ bước chân theo đi vào. Vào nội thất, Xuân Sa đi đến mép giường, cuốn rèm trướng lên. Lưu Ma Ma lúc này mới đi theo qua, nàng cẩn thận mà xốc một góc chăn lên, vén ống quần của Dương Yêu Nhi lên nhìn. Đầu gối có dấu vết xanh tím còn chưa hết hoàn toàn, làn da bầm tím nhưng thật ra tốt hơn, không như trước kia nhìn đáng sợ, chẳng qua là như trước làm cho người ta đau lòng. Lưu Ma Ma buông ống quần, lại lần nữa đắp chăn đàng hoàng cho Dương Yêu Nhi. Sau đó liền nhìn chằm chằm Dương Yêu Nhi ngủ rồi đứng lên. Dương cô nương thật là ngủ rồi, lăn lộn như vậy cũng không tỉnh. Nhìn vẻ mặt ngủ thật sự yên tĩnh, cái gì phiền lòng cũng không bận tâm. Nào có nửa điểm bộ dáng bị dọa sợ, Lưu Ma Ma nhịn không được cười một cái, sau đó yên tâm mà xoay người rời đi. Hầu hạ cô nương thật tốt, dạ, Ma Ma đi thong thả. Khi Lưu Ma Ma trở lại dưỡng tâm điện, Tiêu Giặc còn đang xem thư, Lưu Ma Ma không dám quấy rầy, đứng ở bên ngoài bình phong một hồi lâu. Ánh nến trên bàn phát ra những âm thanh nhỏ, nguyên nhân là tim đèn quá dài. Tiêu Giặc bị âm thanh thật nhỏ này kéo lực chú ý trở về, hắn buông thư, ngẩng đầu, hỏi. Lưu Ma Ma đã trở lại, lão nô đã về, Lưu Ma Ma từ sau bình phong đi ra, như thế nào, Tiêu Giặc tự mình cầm kéo, cắt tâm đèn nổi lên. Lão nô đi lúc cô nương đã ngủ, lão nô cả gan vào trong nhìn, cô nương có thể ngủ được, trên mặt không thấy một tia buồn. Nghĩ đến hôm nay cũng chưa chịu khổ sở gì, tay cầm kéo của Tiêu Giặc dừng một chút, trong đầu hắn không tự giác hiện lên hình ảnh ngày ấy. Hai cung nữ thất thanh xin tha, nàng cũng ngoan ngoãn mà ngồi ở chỗ kia, không sợ cũng không mừng, giống như trời sinh bị lấy đi cái cảm xúc cho nên cảm giác so người khác chậm hơn. Vừa nghĩ như thế, trong đầu hắn ngược lại có thể tự giác liên tưởng ra, bộ dáng nàng nằm ở trên giường nhắm mắt ngủ yên. Tiêu Giặc buông kéo, chậm đã biết, Ma Ma đi xuống nghỉ ngơi đi. Dạ, Lưu Ma Ma cúi đầu, trong lòng tự nhủ, ngày sau còn cần phải chú ý yến hỉ đường nhiều. Bởi vì ngày ấy đi Vĩnh An cung, mấy ngày về sau, các công nhân yến hỉ đường đều cẩn thận che chở Dương Yêu Nhi, sợ nàng lại khổ. May mà Thái Hậu tựa hồ cũng đã quên nàng, không truyền nàng đi Vĩnh An cung. Góc truyện audio.com, chẳng qua là thời điểm bình tĩnh lại các công nhân lại sầu lo chuyện khác. Xuân Sa khó có thể mở miệng nói, như thế nào không hề thấy Hoàng thượng triệu kiến. Tiểu toàn tử làm tư thế. Suỵt, nói, ngươi và ta nói một chút cũng liền thôi, cũng không thể để cho người khác nghe thấy được chúng ta nghị luận. Xuân Sa gật gật đầu, nhưng sắc mặt lại càng thêm sầu lo, nàng đè thấp thanh âm, nói. Chẳng lẽ, ngày ấy Hoàng thượng tuyên triệu chẳng qua là vì Thái hậu có lệnh cho nên mới thỉnh cô nương đi. Hiện giờ Thái hậu mặc kệ, Hoàng thượng liền lạnh nhạt cô nương. Không đến mức đó, Lưu Ma Ma tự mình đưa cô nương về, sau đó còn vạn phần dặn dò chúng ta phải cẩn thận hầu hạ cô nương. Cô nương ở trong lòng hoàng thượng, có lẽ ít nhiều cũng có một chút địa vị, đang nói chuyện nghe thấy gian ngoài cung nữ nói, Lưu Ma Ma hảo, Lưu Ma Ma lại tới nữa. Xuân Sa cùng tiểu toàn tử liếc nhau, hai người đều hưng phấn thật sự tự cho là đúng có chuyện tốt tới. Xuân Sa nghênh đón đi ra ngoài, khom người nói, Ma Ma, ta đến xem cô nương, nguyên nhân chỉ là đến nhìn xem, trong lòng Xuân Sa thất vọng nhưng trên mặt vẫn là hân hoan mà đem người nghênh đón đi vào. Ma Ma thỉnh, bước vào bên trong cánh cửa, Lưu Ma Ma liền thấy Dương Yêu Nhi. Dương Yêu Nhi lại có món đồ chơi mới, nàng ngồi ở ghế, dùng ngón tay đi miêu tả điêu khắc hoa văn của bàn bên, chậm gì, như là có thể miêu tả thiên hoang địa lão. Lúc trước ở dưỡng tâm điện, bởi vì đầu gối bị thương, không xuống đất được. Lưu Ma Ma nhíu mày, hỏi Xuân Sa, cô nương cứ ngồi như vậy, chuyện khác cũng không làm sao. Xuân Sa ảm đạm mà lắc đầu. Cô nương thích chơi như vậy, có đôi khi ngồi xuống là cả ngày. Lưu Ma Ma mày nhăn chặt hơn, như vậy cũng không được. Xuân Sa muốn nói lại thôi. Tiểu toàn tử thấy thế, ở một bên nói. Lúc trước cô nương vào ở Yến Hỉ Đường, Tần Ma Ma phân phó bọn nô tỳ xem chừng cô nương, không thể để nàng chạy loạn. Lưu Ma Ma trầm mặc một lát, ta biết rồi, dứt lời, nàng liền xoay người đi. Lưu lại Xuân Sa cùng tiểu toàn tử hai mặt nhìn nhau, cũng không biết lời này nói ra, là sẽ chuyện tốt, hay sẽ là chuyện xấu. Dương Yêu Nhi hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng có chút lười biếng mà gục trên bàn, cảm giác không thú vị. Nàng không tự giác mà liếm liếm môi, còn muốn uống nước ngọt nha, nước ngọt uống ngon thật. Lưu Ma Ma vừa rời Yến Hỉ Đường, liền lập tức trở về dưỡng tâm điện. Tiêu Giặc ngồi ở giữa, đang lôi kéo cây cung trong tay, tựa hồ nhìn một cái, cũng này kéo dây ra lớn nhất có thể chống được tình trạng gì, cả ngón tay bị dây cung siết tạo ra dấu vết cũng hoàn toàn không để ý, lấy mũi tên tới. Triệu Công Công vội đưa mũi tên, chỉ thấy đối diện dựng căn cọc gỗ ước chừng xa 7-8 trượng. Tiêu Giặc liền tiện tay một kéo cung, lại tiện tay bắn tên, tên vũ bén nhọn xuyên thấu căn cọc gỗ kẹt ở giữa, tiến không được lùi cũng không được. Quá không thú vị, Tiêu Giặc bỏ xuống cung tiễn, mấy lão hồ ly còn chưa có động tĩnh. Hắn hỏi, An Dương hầu phu nhân hôm nay tiến cung, Triệu Công Công đáp, xem ra là kìm chế không được, ai cũng không muốn bị bôi nhọ danh tiếng. Triệu Công Công kéo khóe miệng, lộ ra nụ cười khó coi. trông chừng là muốn danh tiếng thanh cao. Lưu Ma Ma lúc này bưng chậu nước tiến vào cho Tiêu Giặc rửa tay. Tiêu Giặc liếc mắt nhìn nàng một cái, nói, đi Yến Hỉ Đường. Lưu Ma Ma gật đầu, lão nô không yên lòng, nghĩ hôm nay lại đi nhìn một cái, nếu không có việc gì, có thể yên tâm. Góc chuyện audio.com, sắc mặt Ma Ma là có chuyện, không phải chuyện lớn gì, chỉ là hôm nay khi đi, nhìn thấy Dương cô nương ngơ ngác ngồi ở ghế, cũng không chơi với ai, cũng không đi đâu một chút. Lão nô nghĩ chưa có đem nàng nghẹn hỏng rồi. Cung nữ hầu hạ bên người nàng mới nói, nguyên nhận là Tần Ma Ma phân phó các công nhân xem chừng nàng, không cho nàng đi đâu. Chính xác là không phải chuyện lớn, nàng ở dưỡng tâm điện về sau đi lại, mỗi lần đến đều mang theo công nhân. Dạ, Tiêu Giặc dừng một chút nói, về sau việc này nhỏ, ngươi có thể tự hành động, không cần báo với trẫm. Dạ, Lưu Ma Ma hào phóng đồng ý, nàng nhìn hoàng thượng sinh ra, liền hầu hạ bên người, tất nhiên gánh nổi việc như vậy. Vĩnh An Cung, Thái Hậu đập bể chung trà trong tay, đừng vội hơn nửa, nàng âm thanh lạnh lùng nói, nàng bất quá chỉ là cô nương thôn dã, lại thô bỉ vụng về, làm thế nào có thể cử hành đại điển phong hậu? Chẳng lẽ muốn cho ta và hoàng gia trở thành người làm trò cười cho cả thiên hạ sao? Ai ra vì thân thể hoàng đế, mới kêu Lý Thiên Cát đi kiếm người tiến cung, lại đưa người đến dưỡng tâm điện. Như thế, ai ra đã khoan dung độ lượng, nương nương, Thái Hậu liếc nàng, nói. Đại điển phong hậu, nàng cũng xứng. Nàng năm đó vì là phi tần cũng không thể ngồi lên vị trí hoàng hậu, cũng không có đại điển phong hậu. Một kẻ ngốc như vậy còn nghĩ sẽ đi lướt qua nàng. Thứ gì, cách trương,